Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 137, Tổ Thần Chiến. Trường Sinh Đại Lục bên ngoài đệ nhất nhân Hồng Quân Đạo Tổ, lại cấu kết Tổ Thần dị giới. Cái tin tức này thực sự quá to lớn, cũng quá mức chấn động lòng người, dù cho là bán tổ, lúc này cũng là trợn mắt ngoác mồm. Mà những kia tầng dưới chót tu giả càng là sợ hãi. Liền đường đường Hồng Quân Đạo Tổ đều cùng dị giới cấu kết. Trường sinh giới này còn có hy vọng sao? Có vẻ như hai vị kia tổ thần dị giới là muốn xóa bỏ trên trường sinh giới hết thảy sinh linh. Ngay ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hồng Quân đối với hai vị tổ thần dị giới kêu lên. Còn không mau mau ra tay, giải quyết hắn. Hắn đạo bào bay lượn, vô tận tử khí bốc hơi, mênh mông dòng hủy diệt trùng kích hà hằng, lại liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi, thật là không có dùng, để bản thân đến đây đi. Người khổng lồ tóc vàng kia xì cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa chiến mâu, lấp lóe cổ điển mũi nhọn, cắt ra hư không, kinh thiên đâm hướng về hà hằng yết hầu. Trường sinh giới run rế, nghênh tiếp hủy diệt đi. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, nắm chặt phía trước hư không. Nhất thời một tấm to lớn thủ ấn đánh ra, quét ngang bát phương. Oanh, trưởng ấn cùng chiến mâu gặp gỡ, va chạm ra nổ vang rung trời. Hư không ở hai giả sức mạnh mạnh mẽ thoáng chốc sụp đổ. Có chút thực lực, bất quá thoát khỏi không được chính mình bại vong vận mệnh. Bị trưởng ấn đẩy lui, tóc vàng người khổng lồ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, khí huyết rung động, kém chút bắt không được trong tay chiến mâu. Nhưng luôn luôn xem thường trường sinh giới tu giả hắn, tự nhiên không muốn rụt rè, vì vậy cưỡng chế thương thế, lạnh lùng nói xong. Mà lúc này, vị kia tám cánh tay ba mắt tổ thần cũng ra tay. Hắn tám cánh tay trên đồng thời hiện lên một cái chí bảo. Có đao kiếm, có đại ấn, có hạt châu, mỗi người hào quang lưu truyền, đạo vận do trời sinh, cực kỳ bất phàm. Tám cánh tay xoay chuyển gian, hắn đem tám cái bảo vật quang hướng về Hà Hằng. Đồng thời con mắt thứ ba bên trong phun trào ra màu đen dòng hủy diệt. Xung kích phía trước, thấy thế, Hà Hằng trưởng lật một cái. Kinh thiên kình khí phụt lên, quét ngang quanh thân, nhất thời một luồng vô hình cự lực xoay chuyển, hình thành một cái vòng xoáy cực lớn, đem cái kia đè xuống tám đại bảo vật thu nạp. Đồng thời, một luồng đáng sợ sát khí tự Hà Hằng trên người phun trào, ngưng tụ làm một điều thương long bóng mờ, rít gào nhào hướng về phía trước, khí thế kinh thiên. Tám cánh tay tổ thần đệ tam mắt lực lượng đánh tới thời khắc, vừa vặn cùng bóng mờ già nua này đụng nhau. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm lan tràn thiên địa các nơi. Quỷ thần cùng kinh, nhật nguyệt biến sắc. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Cái kia tám cánh tay tổ thần một cái tay bưng cái trán, mặt khác bảy cánh tay điên cuồng múa lên, từng mảng hư không bị hắn đánh nổ. Máu tươi đỏ thẫm tự hắn cái trán lưu lại. Hắn đệ tam diễn thình lình đã bị vừa mới va chạm phá hủy. Tóc vàng người khổng lồ kinh hãi, không lo được bao nhiêu, nắm mâu giết hướng Hà Hằng, dường như nên vì đồng bạn tiết hận. Hà Hằng không chút hoang mang, một quyền vung ra, hư không nát tan, thiên địa ầm ầm ngưng tụ vô tận sức mạnh to lớn, vạn ngàn pháp lý oành, quyền cùng chiến mâu va chạm, càng là quyền thế vô cùng, chiến mâu tan vỡ, nổ tung thành mảnh vỡ. Tóc vàng người khổng lồ kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình này tổ thần cấp chí bảo lại bị người lấy nắm đấm mạnh mẽ đại nát. Này quá mức không phù hợp lẽ thường rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái từng để cho hắn lưu lại to lớn ấn tượng tồn tại. Võ tổ, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Tóc vàng tổ thần vừa giận vừa sợ hỏi. Không có quan hệ gì. Hà Hằng biết, này tổ thần dị giới quá nửa là coi chính mình cùng võ tổ có quan hệ. Bởi vì trường sinh giới chỉ có thuần võ giả mới có đáng sợ như thế thân thể. Có thể nát tổ thần chí bảo, mà võ tổ cũng đồng dạng là trường sinh giới võ giả chi tổ. Tóc vàng người khổng lồ hừ lạnh một tiếng, nhưng là không tin Hà Hằng lời nói, nhưng cũng không có lại truy hỏi cái gì, mà là nhìn về phía Hồng Quân cùng tám cánh tay ba mắt đồng bạn. Rõ ràng ý của hắn, Hồng Quân chớp mắt ra tay, đạo hải thần túc tái xuất, phối hợp công kích Hà Hằng, mà tám cánh tay ba mắt tổ thần dị giới giờ khắc này cũng khôi phục lại. Đối với vừa mới dành cho hắn to lớn thương tổn Hà Hằng, vô cùng tức giận, cũng đồng thời vung vẩy nắm đấm đánh tới. Tam đại tổ thần liên thủ, giáp công chi thế kinh thiên, có thể nói vạn cổ không có. Có thể đạt đến tổ thần cảnh giới cỡ này, cái kia không phải vạn cổ vô song nhân kiệt. Nhân vật cỡ này, đều có thuộc về mình ngạo khí. Nói như vậy, căn bản không thể cùng người khác liên thủ đối địch. Chỉ là Hà Hằng nơi này mạnh mẽ, để ba người đều cảm thấy mạnh mẽ áp lực. Bọn họ rõ ràng, như chỉ là một người, bị thua đã là tất nhiên. Vì vậy thả xuống thân phận, đồng thời ra tay, Hà Hằng lại nghiêm nghị không sợ. Khói đen bao phủ xuống, hơi thở của hắn càng ngày càng bàng bạc. Chiến lực lần thứ hai bạo phát một ít, lấy vô địch tư thái. Lực chiến tam đại tổ thần, bất luận đối phương triển khai cỡ nào kinh thế thần thông, pháp bảo mạnh mẽ, hắn đều lù lù bất động. Một quyền phá vạn pháp, chấn áp tất cả. Tình cảnh này, chấn động toàn bộ trường sinh giới. Âm gian chi chủ, lại cường đại như thế. Lấy một địch ba, thành thạo điêu luyện, vậy cũng là tổ thần a. Có bán tổ không dám tin nói. Thật là lợi hại Hắc Sơn lão yêu. May mà lần này có hắn ra tay, bằng không trường sinh giới nguy rồi. Cũng có người vui mừng. Vừa mới Hồng Quân triệu đến hai đại tổ thần dị giới thời gian, hết thảy tu giả đều là khủng hoảng không gì sánh được. Từ xưa tới nay, dị giới đều là trường sinh giới đại địch. Các đời tổ thần đều cùng với chinh chiến quá, hy sinh to lớn. Bây giờ trường sinh giới, tự Hồng Quân sau, đã không tổ thần. Hai đại tổ thần dị giới đánh tới, có thể nói vô địch thiên hạ. Nếu không có âm gian chi chủ Hắc Sơn lão yêu hung hăng xuất hiện, lấy một địch ba, toàn bộ trường sinh giới kết cục là có thể dự kiến rồi. Rất nhiều tu giả tâm tư bất nhất, nhưng này đều ảnh hưởng không được thiên ngoại chiến cuộc. Hà Hằng thần uy vô địch, khói đen bao phủ xuống, lấy thần bí mà khủng bố tư thái. Lực chiến tam đại tổ thần, không những không có hạ xuống phía dưới, trái lại quyền thế ngang qua dưới, dành cho bọn họ rất lớn thương tổn. Trong đó lấy tám cánh tay ba mắt tổ thần dị giới thê thảm nhất. Hắn đệ tam mắt ở vừa bắt đầu bị hủy sau, lại bị phá hủy ba lần. Bây giờ đã là lại khó mà khôi phục. Mà tám cánh tay càng bị đánh nổ năm cái. Cả người đẫm máu, sinh mệnh khí thế đã là rơi xuống thung lũng. Mà tóc vàng người khổng lồ, hắn chiến mâu phá nát, cả người vô cùng chật vật. Tóc tai bù xù, nguyên bản hào quang tràn đầy tóc vàng cháy đen một mảnh. Đánh giá tổ thần giọt máu rơi, vô cùng thê thảm, chỉ có Hồng Quân, hắn tuy rằng cũng là liên tục bại lui, bị thương không nhẹ, nhưng không có chịu đến cái gì đại thương tổn. Ánh mắt thâm thúy, lưu chuyển không tên tâm tư. Điểm này, chỉ có Hà Hằng chú ý tới rồi. Đáng chết, ngươi tuyệt không phải phổ thông tổ thần. Làm sao sẽ cường đại như vậy? Lần thứ hai bị Hà Hằng quyền thế đánh bay. Tóc vàng người khổng lồ gào thét. Hai mắt tràn ngập không cam lòng. Đồng thời cũng mang theo nghi hoặc. Trường sinh giới này thậm chí toàn bộ Cửu Châu nguyên địa, xưa nay đều ở bọn họ thế giới dưới sự theo dõi. Vô thanh vô tức sinh ra một cái tổ thần cường giả đã là hầu như không thể. Mà Hà Hằng nơi này càng là cường đại đến vượt xa tầm thường tổ thần. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi. Không rõ đúng không? Rơi xuống địa ngục lại chậm rãi nghiền ngẫm đi. Tuy rằng lấy đầu óc của ngươi, phỏng chừng nghĩ đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không hiểu. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Quyền thế lại mở, xung kích tam đại tổ thần. Đang lúc này, trong trường sinh giới truyền ra một trận chấn động, để tam đại tổ thần sắc mặt biến đổi lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.